Sứ mệnh phù thủy, chương 19:19, kết thúc vòng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sienna đẩy một quả cầu tím về phía con quái vật đang muốn gặp một cô gái khiến nó nổ tung. Cô gái nhìn cô đầy ngạc nhiên sau đó vuốt mặt đứng dậy, thanh chịu sát thương của cô ấy chỉ còn 25 thôi. Sienna vừa đánh bay một con quái sau đó chạy thật nhanh về một hướng, hiện tại còn 45 phút cô cần gặp Felix ngay lập tức. Đột nhiên một con quái vật từ đâu xà xuống, nó dùng chân quắp cô bay lên không trung, vai cô đầy đau đớn, thanh chịu sát thương cũng giảm đi 5, cô chỉ còn 80. Thôi, Sienna nghiến răng đấm mạnh vào chân nó, nhưng cú đấm này giống như trứng chọi đá vậy đó. Cô đang loay hoay không biết làm sao một cây gậy bổ thẳng vào đầu con quái thú khiến nó vẹo xuống một bên. Zira bay trước mặt nó sau đó không dùng gậy đập thẳng xuống. Sienna nhìn anh cũng nhìn cô, trước cổ anh là sợi dây chuyền đang phát ra ánh sáng xanh. Con quái thú vẫn không ngừng dùng mỏ tấn công anh, sau đó nó nghiêng mình dùng cánh quất mạnh vào anh. Zira thân thủ nhanh nhẹn vội lộn ra sau né tránh, Sienna giật sợi dây chuyền ra sau đó quấn nhanh vào tay rồi đấm thẳng vào chân của nó đau đớn vội thả cô ra. Sienna chưa kịp phản ứng liền bị nó hất một cú khá mạnh khiến cả thân thể rơi xuống với tốc độ cao. Zira thấy thế cũng lao đến muốn đỡ cô, anh đưa đầu gậy ra cho cô bắt lấy nhưng cú hất của nó quá mạnh. Sienna nhắm chặt mắt chấp nhận cơn đau từ cú chạm đất. Một tia chớp xoẹt qua Zira khiến anh giật mình, nó lao thẳng đến Sienna. Zira thắng lại bay trên không trung nhìn xuống. Cú đáp đất của tia chớp đó khiến một ngôi nhà bị vỡ tan tành, khói bụi bay lên nghi ngút, từ trong đám khói đi ra một thân ảnh. Là Felix đang bế Sienna trên tay, Sienna vui mừng nhìn anh không chớp mắt, ơn trời cuối cùng cũng gặp anh rồi. Felix đặt cô xuống xem xét thân thể cô, nhìn thấy vẫn ổn và thanh chịu sát thương còn 78, anh liền hài lòng. Giỏi lắm, 5 tháng của em đúng là có tác dụng. Sienna mỉm cười đắc ý, cô quay sang nhìn Zira đang lơ lửng trên không trung với cây gậy dài trên tay. Cảm ơn anh, Zira gật đầu sau đó lạnh lùng quay đi, anh ta không né quái vật mà đi kiếm quái vật. Hai bóng dáng cũng chạy tới trước mặt Sienna là Darius và Sazer, giờ mới để ý ba người này còn 90, đúng là học viên tài ba mà. Wow, nhìn yếu yếu mà dai thế, tôi tưởng cậu bay màu rồi chứ. Darius vò đầu Sienna một cách thô bạo sau đó bị cô ghét bỏ hất ra. Tớ là nhân vật chính đấy, sống lâu hơn cậu, Darius bĩu môi nhún vai, chúng ta đứng đây nói chuyện phím là bị loại đó. Tập trung đánh đi, Sazer nhắc nhở, trên tay cô là một cây thương băng, cô phóng vào một con quái đang mân me đi tới khiến nó đóng băng lại sau đó vỡ tan tành. Sienna đi sát anh, Sienna gật đầu sau đó đi theo Felix, một con quái vật ba đầu xuất hiện, nó gào lên sau đó phun ra một đống lửa màu đen khiến một học viên bị cháy xém sau đó biến mất khỏi thế giới ảo. Felix không ngần ngại lao đến nhanh như chớp với thanh kiếm sấm trong tay, anh bổ thẳng vào giữa đầu hai đầu chúng nó. Con quái vật cũng nhanh chóng dùng móng vuốt đỡ lấy, Sienna dịch chuyển ra đằng sau nó rồi dùng tay đẩy ra hai quả cầu màu tím tấn công vào hai đầu con quái vật. Con quái vật tức giận quay ra sau phun lửa vào cô, nhưng với thân thủ nhanh nhẹn được Dra rèn luyện suốt 5 tháng qua thì như thế có là gì? Sienna dịch chuyển ngay tức khắc, bây giờ lực chiến đấu của cô có thể tự tin hơn một số người, bằng chứng là còn 30 phút nhưng cô vẫn sống sót, thanh chịu sát thương vẫn hơn 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sazer dùng ma pháp của mình đóng băng phần thân của con quái vật nhưng con quái vật cực kỳ hung hãn, nó hét lên rồi phun lửa tứ tung buộc Sazer phải di chuyển để tránh né. Sazer hội tụ chung chỗ với Sienna, một ánh sáng xanh bao vây cô, là thuật thanh tẩy của Sienna. Sazer nhìn cô đầy ngưỡng mộ, mana của em hồi nhanh thế, làm chị bất ngờ đấy, em làm quân xung phong luôn đi. Sienna chỉ thấy ngại, nhưng cô nghĩ bản thân còn nhiều thiếu sót lắm, không dám làm quân xung phong đâu. Hai người phụ trách trói nó đi, tôi và Darius dứt điểm, Felix nghiêm túc nói sau đó chạy về một hướng đánh lạc hướng con quái vật. Sienna dịch chuyển ra đằng sau, Sazer cũng nhanh chóng đi xuống, cô dùng hết sức lực đóng băng phần chân của con quái vật. Sienna thì dùng dây leo phóng ra nhân lúc nó đưa hai cánh ra sau định đập tới cô liền trói thật chặt sau đó không ngừng bay lên không trung kéo nó ra sau, nhưng sức lực có hạn. Con quái vật hét lên rồi vùng vẫy ầm ĩ, một chân nó phá vỡ lớp băng bước về phía trước kéo theo cả Sienna. Sazer vội đổi tư thế về phía trước nó rồi đóng băng lần nữa. Lần này Sienna có thế liền kéo mạnh về sau rồi quấn dây vào thân cột mượn lực cố định vào đấy. Nhưng con quái vật vẫn không bỏ cuộc, nó vùng vẫy khiến Sienna không ngừng đập vào cây cột. Làm cái quái gì mà lâu thế? Nhanh lên bọn khốn, Sa Giờ điên tiết hét to lên, trên trời xuất hiện hai luồng sáng, một là tia chớp và hai là luồng gió mạnh mẽ lao đến, cả hai dùng kiếm chém vào hai khe của ba đầu con quái vật chém xuống. Lực đạo mạnh mẽ phát ra ánh sáng chói lòa, nhưng vẫn chưa đủ sát thương vào con quái vật. Bốn người nghiến răng nghiến cộ nhưng con quái vật càng mạnh mẽ vùng vẫy. Sienna đáng thương bị đập thật mạnh vào cột khiến cây cột bứt luôn gốc, nhưng cô đưa tay nắm chặt một vách tường, cô cần phải cho họ đủ sát thương, bây giờ mà thả ra thì Sa Giờ chắc chắn bị ảnh hưởng ngay lập tức. Mặt băng trên chân cũng bắt đầu nứt khiến Sa Giờ có chút e ngại, giờ mà con quái vật nó sổng được cô chắc chắn sẽ bị đè bẹp vì cô đang dưới chân nó. Bỗng nhiên một trận đất đá không ngừng rơi xuống lưng con quái vật, sau đó một thân ảnh lao đến. Zira xuất hiện kịp thời, anh đưa cả người mình lao đến cùng với cây gậy, anh đáp thẳng cây gậy lên sóng lưng của hai thanh kiếm rồi dùng hết lực sát thương truyền đất. Felix và Darius cũng nhanh chóng phối hợp chém mạnh xuống, con quái vật hét trông đau đớn sau đó bị cắt bay hai cái đầu. Sa Giờ nhanh chóng rời chỗ đó, con quái vật loạng choạng rồi ngã xuống một cái rầm sau đó nổ tung tan tành. Năm người thở hồng hộc tại chỗ, Zira đánh đấm nãy giờ cũng không còn sức lực nữa, anh khuỵu xuống đưa tay cầm mặt dây chuyền mà Kara tặng khẽ hôn lên. Sienna đuối sức quỳ hẳn xuống đất, cô hoàn toàn hết mana rồi, hết sạch luôn. Felix vội đi tới bên cô đỡ cô ngồi dậy, anh cũng cực kỳ đuối sức nhưng vẫn ổn nhất trong đám. Ôi trời, giờ mà có con nào tới nữa thì tha tôi đi luôn đi. Đuối quá, Darius không ngừng thở mạnh, anh cũng từ gặp quái vật ba đầu nhưng đây là lần đầu gặp con nào mạnh mẽ như vậy. Anh quay sang nhìn người yêu mình, em có sao không, làm cái quái gì mà lâu thế, tôi khống chế đến mức tê cả tay. Sa Giờ điên tiết giơ hai tay vẫn còn vụn băng mà la lên, chứng tỏ cô ấy vẫn còn sức lắm. Darius chỉ cười trừ rồi ôm cô vào lòng an ủi, thời gian cuối cùng cũng kết thúc, những nhân viên bay vào khống chế những con quái vật còn sót lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở đây chỉ còn lác đác có mấy người, đúng là khốc liệt mà, từ 150 người mà loại trừ hết chắc chỉ còn mấy chục người. Học viên được đưa về lại chỗ cũ, những người sống sót vượt qua vòng loại thì có nhiều cảm xúc lắm, hoảng sợ, ám ảnh, vui mừng, đắc ý, tất cả đều có hết. Sienna nhìn lên danh sách 40 người sống sót, cô nhìn thấy 5 phù thủy bao gồm cô vẫn còn trụ lại. Cái gì chứ, bọn phù thủy vẫn vô vòng trong, có gian lận không vậy? Một tiếng nói dấy lên khiến mọi người chú ý vào danh sách hiện trên màn hình phép thuật. Mọi người xôn xao bàn tán, đúng là mất mặt thật mà, ôi trời, chắc chắn gian lận, chúng yếu như gì, tại sao có thể chứ? Thôi ngậm mồm lại đi, cuộc thi này do hoàng tử Ostis lập ra, mày muốn nói Ostis hoàng tử gian lận. Sa Giờ tức giận chống hông nói, hoàn toàn phá bỏ hình tượng băng nữ lạnh lùng. Cô gái kia hoảng sợ nhưng cũng không kém cảnh, chị Sa Giờ, chị không thấy mất mặt hả? Chúng nó yếu xìu mà lại được vào. Vô lý, mày nói ra mày có mất mặt không? Mày thua người ta thảm bại để đứng đây nhìn họ vào vòng trong mà còn nói ra nói vào, ngậm mồm lại mà đi luyện tập đi. Sienna há hốc mồm nhìn cô ấy phát tiết lên người khác một cách đanh đá như thế. Cô quay sang nhìn các phù thủy còn lại, họ đều là học trò của cha cô. Cô gái tóc nâu là En, học trò giỏi nhất của cha, tiếp đến là anh thiên người anh thích chơi với động vật nhỏ. Cuối cùng là Mira, người lạnh lùng nhất. Sienna, giỏi lắm đấy, En nháy mắt với cô, thiên cũng vẫy tay nhiệt tình, còn Mira thì không thể hiện gì, nói đúng hơn Mira không biết thể hiện ra sao, mà thôi vậy được rồi. Sienna cũng vui mừng giơ ngón cái với họ, họ đều là những người giỏi của làng đó. Kết thúc vòng một, các thí sinh được nghỉ ngơi một tuần. Felix đưa Sienna về nhà cô, anh ngồi lên giường nhìn cô đang chữa trị cho anh, một cảm giác sảng khoái tràn ngập khắp thân thể khiến anh thoải mái. Tay nghề em đúng là tuyệt. Sienna chữa trị xong liền đưa anh cốc nước uống cho đỡ mất nước, cô ngồi xuống giường nhìn anh. Vòng tiếp theo là đối kháng hả anh? Ừm đúng rồi, em lo lắng quá, lỡ đấu tay đôi với anh thì sao? Thì thua chứ sao? Felix xoa đầu cô cười nói. Quá đáng, Sienna đánh vào ngực anh nhưng bị anh bắt lại, anh kéo cô lại ôm cô vào lòng khẽ hôn lên cổ cô. Tối nay ngủ bận đồ thoải mái xíu, anh đâu có làm gì đâu mà sợ. Sienna nghe câu này liền thấy anh hơi đều. Ôi cái giọng anh đều cáng thế, ai mà không sợ. Felix cười cười lại hôn lên cổ cô. Bình thường em mặc ôm sát như thế rất gợi cảm, sao đến tối lại kín mít như bánh bao vậy? Gợi cảm, em thấy bình thường mà anh. Sienna quay sang ngạc nhiên nói, bình thường Sienna bận áo 2 giây bó sát, hoặc đôi khi mặc áo tay ngắn cũng bó sát luôn rồi muôn đời trung thành với váy ngắn ngang đùi, sau đó là áo choàng. Felix cười trừ, như vậy là quá gợi cảm rồi. Ai bảo thân thể cô lại quá quyến rũ như thế, vòng một bốc lửa hơn những người cùng trang lứa như thế, và lại cô là người yêu anh đương nhiên anh phải bảo vệ cô rồi. Phù thủy bọn em mặc thế mà, dì Melanie đôi khi còn mặc áo mỏng có ren nữa cơ. Dì còn cho em mấy cái, Philip khạn lời cái cô dì của Sienna đúng là, anh xoay cô lại, thì tóm lại tối ngủ em cứ mặc như bình thường đi. Thoải mái mà ngủ, Sienna đưa đôi mắt to tròn nhìn anh tin được không? Felix hôn lên môi cô, anh cũng phải đợi em lớn mới làm chuyện bậy bạ, em chưa đủ tuổi yên tâm. Sienna chớp chớp mắt đợi cô lớn sao? Thế em chưa lớn hả? 18 tuổi mới lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 5 em mới 18 tuổi. Felix gật đầu chắc nịch nhớ mà, những gì liên quan đến cô anh đều nhớ hết. Sienna vui mừng ôm anh sau đó hôn lên má anh, thì người ta có câu cái miệng hại cái thân quả thật không sai. Sienna tối đó mặc áo ngủ ren mà Melanie tặng đi ngủ thật còn Felix. Chàng trai năm nay 21 tuổi thời kỳ sung sức tuổi trẻ lại phải đau khổ kìm nén. Cách chương.